Sơn Hữu Mộc Hề, chương 66, 66, công tâm kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây khi còn ở trong sư môn, La Tuyên đã từng nói cho hắn chuyện cũ. Phụ thân bị nước Dĩnh mang đi xung quân, ném xuống thê tử bệnh nặng cùng hai huynh đệ. Tất cả còn rõ ràng ở trước mắt, mà mấy ngày này Khương Hằng suy nghĩ. Cũng theo đó vô số mảnh nhỏ tin tức mấu chốt thi nhau nổi lên. Bao gồm La Vọng vì sao quen mặt như vậy? Bởi vì dáng vẻ y giống La Tuyên. Mà điều này cũng giải thích vì sao La Vọng ở nước Đại trước sau chưa từng cưới vợ. Không có hài tử, ngược lại dùng tiền tài để giúp đỡ cô nhi. Khương Hằng tiến đến nước Đại. Dịch Dung, gương mặt này chính là khuôn mặt La Tuyên Dịch Dung khi truyền thụ cho hắn. Dụng mạo thiếu niên này là đệ đệ La Tuyên, La Thừa. Cho nên lần đầu tiên La Vọng nhìn thấy hắn, mới vô cùng cảm thấy thân thiết. Chỉ vì Khương Hằng Dịch Dung trở thành đứa con trai nhỏ của y, ta tên thật chỉ một chữ, gọi là Thừa. Khương Hằng nhàn nhạt mà nói, trên có một huynh trưởng, chúng ta có cha có nương. Nhưng ở 10 năm trước, nương bệnh nặng, cha đi lên núi tìm dược liệu cho nàng. Nhưng hai nước Đại Dĩnh khai chiến, nửa đường cha ta bị đại quân bắt đi xung quân, liền không có trở lại. La Vọng ngơ ngẩn nhìn Khương Hằng. Y đã ngốc, không, thiếu niên trước mặt này, không có khả năng là nó, không có người trị liệu. Nương ta sau đó không lâu liền bệnh chết. Khương Hằng thở dài, ta không thể không cùng ca ca sống nương tựa lẫn nhau. Hằng nhi, Cảnh Thử ở sau bình phong nói. Khương Hằng, một tiếng, đáp, không có việc gì. Cảnh Thự không có nghe hiểu lời nói Khương Hằng, nhưng dựa theo Khương Hằng miêu tả, cực kỳ giống cuộc sống của chiêu phu nhân cùng hắn trước đây. Cảnh Thự chỉ sợ Khương Hằng khổ sở, mới nói như vậy. La Vọng run giọng nói, không, chuyện này không có khả năng. Sao có thể, nó là, không, chuyện này không có khả năng. Ngươi từ đâu biết được? Khương Hằng lại nghiêm túc nói. Sau lại Dĩnh quân chiếm lĩnh thôn Phong Lâm dưới chân Thương Sơn, ta cùng với ca ca thất lạc nhiều năm, chỉ muốn tìm được tung tích của hắn, cũng tìm được phụ thân chúng ta có lẽ còn ở nhân thế. Ca ca ngươi đi nơi nào? La Vọng rốt cuộc ý thức được. Khương Hằng cũng không phải là con trai nhỏ y thất lạc nhiều năm. Chẳng qua là mượn thân phận một người khác, gửi cho y chất vất muộn tới 10 năm. Nghe nói hắn đi hải các, Khương Hằng nói, bái một vị tiền bối võ công cao cường làm sư phụ. Hiện tại, Khương Hằng thoáng cúi người, đối La Vọng thấp giọng nói, La đại ca, có thể cởi bỏ nghi hoặc cho ta hay không? Ngài, có thê tử, có con trai không? Một chiêu này trong nháy mắt công phá phòng bị cuối cùng của La Vọng. Chuyện cũ 10 năm trước, giống như chưa bao giờ bị quên lãng. Vô số ác mộng, theo một câu của Khương Hằng lại lần nữa nổi lên trước mắt. Ngươi, La Vọng nước mắt trào ra, tràn ngập tang thương mà thở dài một tiếng. Thôi, thôi, chuyện cũ, từ đâu biết được, Khương Hằng muốn lại không phải một câu này. Hắn nhìn chằm chằm hai mắt La Vọng, lẩm bẩm nói, La đại ca, giả sử như hài tử ngươi còn sống, ngươi hy vọng, hắn sống ở một thế giới như thế nào? Là nhân gian khô cằn, hay là thịnh thế thái bình phồn hoa? La Vọng chăm chú nhìn Khương Hằng, hai mắt đỏ bừng. Khương Hằng trước mặt La Vọng, đem thuốc bột rũ ra, thả vào trong ly. Cảnh Thự cách bình phong, thấy động tác của Khương Hằng, nắm chặt chuôi kiếm liệt quang, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Khương Hằng thuận miệng nói, La đại ca đã không có con cái, không vợ không nhà. Ta luôn không rõ ngài cả đời vì sao mà chiến đấu. Niệm tình những cô nhi đó được ngài giúp đỡ, có lẽ chính là hài nhi ngài đi. Cho nên người ta sống trên đời, tóm lại vẫn là nên có chút mục tiêu. La đại ca, ly trà này có độc, là ca ca ta dạy ta chế. Dù sao hai người bọn ta bị phụ thân vứt bỏ mấy năm nay, ca ca ta hiện tại đã không ở Trung Nguyên. Dặn dò ta nếu ngày nào đó nhìn thấy cha ta, phải dùng độc dược này tới độc chết y, giải nổi uất hận này trong lòng chúng ta. Ngài muốn uống liền uống đi. Khương Hằng cười nói. Hoặc là ngài còn muốn vì chúng ta. Vì Thái tử Mịch. Vì bọn nhỏ khắp thiên hạ ở trong chiến loạn mất đi người thân. Làm chút chuyện khác. Ta cũng nguyện ý tạm thời đem nó giữ lại. La Vọng chăm chú nhìn Khương Hằng. Sau một hồi. Thấp giọng nói. Hiện giờ ngươi sống có tốt không? Khương Hằng nghiêm túc mà đáp. Ta đã chết. Ca ca ta còn sống. Tiên hiệp hay. Cảnh thự. Hằng nhi. Khương Hằng không có trả lời. Nói. Ta chết ở bên trong một cái hầm. La Vọng tức khắc nghẹn ngào. Khóc lớn lên. Cả người không ngừng run rẩy. Khương Hằng lại mỉm cười nói. Ca ca ta còn sống. Cũng coi như vạn hạnh trong bất hạnh đi. Nương ngươi trước khi chết. La Vọng nức nở nói. Nói gì? Ta không biết. Khương Hằng mỉm cười nói. Năm ấy ta còn quá nhỏ a, ta cái gì cũng đều không hiểu. Không hiểu cha ta vì sao không trở lại. Không hiểu ca ca ta vì sao tức giận như vậy. La Vọng qua thật lâu. Rốt cuộc bình tĩnh trở lại. Gật gật đầu. Nói. Cảm ơn ngươi. Tiểu bằng hữu. La đại ca quyết định chưa? Khương Hằng đem ly trà hạ độc kia đẩy về phía La Vọng. La Vọng đáp. Trước hãy giữ lại, đợi ca ca ngươi tới. Ta lại uống, vị tiếp theo. Khương Hằng không coi ai ra gì. Hướng Thái tử Mịch bên ngoài hô. Lý Mịch vội vàng mà vào. Không có nhìn thấy thi thể La Vọng bên trong dự kiến. Lập tức thở dài một hơi. Nếu Khương Hằng vào giờ phút này xuống tay diệt trừ La Vọng. Đại tướng quân trong thành mất tích. Hậu quả nhất định không dám tưởng tượng. Sẽ khiến cho triều cục vô cùng biến động. May mà y còn sống. Cần ta làm cái gì? La Vọng nói. Cùng Thái tử Điện hạ thương lượng đi. Khương Hằng nói. Việc còn lại. Rõ ràng là chuyện trong nước đại các ngươi. Một canh giờ sau. Khương Hằng cùng Cảnh Thự ở sau bình phong ăn điểm tâm. Ngươi thế nhưng thành công. Cảnh Thự khó có thể tin nói. Khương Hằng đút cho Cảnh Thự một khối điểm tâm. Nói. Giết người là hạ sách, công tâm là thượng sách, mới có thể giải quyết y. Khương Hằng đặt đúng rồi. La Vọng quả nhiên là phụ thân La Tuyên. Trên thực tế từ lần đầu tiên gặp mặt, hắn liền loáng thoáng mà cảm giác được điểm này. Mà La Vọng đối hắn thân thiết cũng thực dễ giải thích. Khương Hằng đi theo bên người La Tuyên. 12 tuổi đến 16 tuổi là La Tuyên nuôi lớn. Ở trong thời kỳ quan trọng nhất của cuộc đời. Nhất cử nhất động của hắn, thân hình dáng người, khẩu âm nói chuyện ngoài miệng, giơ tay nhấc chân, đều bị La Tuyên ảnh hưởng. Cho dù bộ dáng chân chính của La Thừa, theo năm tháng cũng đã trở nên mơ hồ không rõ. Nhưng ở chỗ sâu nhất trong lòng La Vọng lại vẫn như cũ. Xuyên thấu qua hắn, mơ hồ thấy được bóng dáng của con trai. Hắn lợi dụng điểm yếu La Vọng đối với hai đứa con trai cùng với thê tử hối hận. Tới áp chế y dừng lại trận chiến tranh sắp bắt đầu này. Cảnh Thự không hỏi Khương Hằng duyên cớ. Khương Hằng cũng không thể đem chuyện nhà La Tuyên giải thích cho huynh trưởng. Cơ Xương lại mở miệng đánh gãy hắn. Nói. Khương công tử thật sự là cao nhân thao túng lòng người. Không dám nhận. Khương Hằng cười đáp. Cơ Xương. Chỉ không biết ở trong mắt ngài. Tâm bệnh ta lại là cái gì đâu. Khương Hằng nói. Nhìn lén tâm bệnh người khác, một kích đẩy lui, chính là đối địch. Xương điện hạ cùng ta là bạn không phải là địch, tuyệt không có ý này. Cơ Xương nhàn nhạt nói, thiên hạ không có kẻ địch vĩnh viễn, tự nhiên cũng sẽ không có bằng hữu vĩnh viễn. Nói không chừng chúng ta có một ngày, cũng trở thành đối địch. Bên ngoài có không ít người nói, nhà họ Cơ đều là kẻ điên. Tới khi đó, công tử... Chấp điện hạ lại xử như thế nào? Cảnh Thự đáp, người nếu cùng Hằng Nhi là địch, vậy chỉ phải xin lỗi. Khi đưa kiếm liệt quang cho ta, điện hạ hẳn cũng từng nghĩ đến có một ngày như vậy. Khương Hằng lập tức nói, điện hạ, ngài là vương tộc, không phải vương tộc nước đại, mà là vương tộc thiên hạ. Thân phận chúng ta, vẫn là thần tử của Tấn Thiên Tử, cho dù thiên tử băng hà. Chúng ta cũng tuyệt sẽ không động thủ với vương tộc. Cảnh Thự liếc nhìn Khương Hằng. Trên mặt Khương Hằng đầy trách cứ. Làm sao có thể nói những lời như vậy đối với công chúa. Cảnh Thự lại bởi vì lời nói thù nhà lúc trước của Cơ Xương. Trong lòng tức giận như cũ. Làm cái khẩu hình, lấy tánh mạng ta hay không? Cơ Xương thấp giọng nói. Không bằng từ từ lại thương lượng đi. Lý Cận tới. Thứ cho ta mạo muội hỏi một câu. Khương Hằng hỏi. Điện hạ chưa từng giết người sao? Cơ Xương đáp. Không có. Làm sao thấy được? Khương Hằng xuyên thấu qua bình phong. Thoáng nhìn bóng dáng Cơ Xương. Tay tỉ tỉ đang run. Khương Hằng nói. Khương Hằng thay đổi xưng hô. Cơ Xương cũng thay đổi xưng hô. Hỏi ngược lại. Khương tiểu đệ. Ngươi từng giết người sao? Khương Hằng cười nói. Ta cũng không có. Từng giết người. Nhưng lại không có thành công giết chết. Cơ Xương nói. Tay ngươi liền không run lên sao? Không run. Chấm. Khương Hằng nói. Bởi vì ta không sợ. Chờ lát nữa vẫn là để ca ta tới đi. Cảnh Thự nói. Ta chưa từng hạ độc. Lại có thể cho y một kiếm. Chỉ là phiền toái Xương công chúa lau sàn nhà. Khương Hằng nhắc nhở nói. Nhưng đừng thọc chết. Nếu không ta thật muốn quấy rối. Cảnh Thự. Ngươi chỉ biết quấy rối. Cảnh Thự bị Khương Hằng cùng Cơ Xương liên thủ sắp xếp như vậy. Thật sự khá buồn bực. Còn không thể phản kháng. Chỉ phải nghe hai người bọn họ. Không biết vì sao. Trong lòng lại có chút thoải mái. Lúc này thị nữ thấp giọng nói. Điện hạ. Lý tướng quân tới rồi. Lý Cận đi nhanh vào trong điện. Đối Cơ Xương khom mình hành lễ. Nói. Điện hạ. Cơ Xương làm cái động tác. Ý bảo Lý Cận mời ngồi. Ngươi không kinh ngạc. Cơ Xương nói. Lý Cận tựa hồ sớm đã dự đoán được công chúa có lời mời này. Lấy lại tinh thần. Nói. Kinh ngạc. Không. Không kinh ngạc. Điện hạ đã quên. Chức vụ ta là cái gì? Lý Cận là đại thống lĩnh quân phòng thủ thành. Đối với bố trí thương nhân hoạt động trong thành quả thực rõ như lòng bàn tay. Đường hầm của Cơ Xương chỉ cần vừa dùng. Ắt hẳn giấu không được y. Lần trước ở chỗ cửa thành vội vàng thoáng qua. Khương Hằng không kịp cùng Lý Cận kỹ càng tỉ mỉ nói chuyện với nhau. Lúc này xuyên qua bình phong. Nhìn thân ảnh y, bỗng nhiên có loại cảm giác quen thuộc kỳ quái. Giọng nói y trong trẻo dễ nghe rất giống Cảnh Thự. Dáng ngồi thẳng tắp càng giống vương tộc nước Đại. Một người thanh niên tuổi trẻ đầy hứa hẹn như vậy. Mới hơn 20 tuổi liền đã ngồi ở địa vị cao. Tiền đồ ngày sau ắt hẳn không thể đo lường. Với điều kiện là, y đứng đúng bên rồi. Cơ Xương quen biết y đã thật lâu. Khi còn nhỏ, y cùng nàng ở trong cung cùng nhau lớn lên. Càng có rất nhiều tình cảm mơ hồ. Cắt không đứt, gỡ rối hơn. Chỉ là theo bọn họ lớn lên. Có rất nhiều lời nói. Chỉ có thể đặt ở trong lòng. Nàng đem sự tình trải qua đại khái giải thích cho Lý Cận một phen. Không có một chút giấu giếm. Đây cũng là một vòng trong kế hoạch của Khương Hằng. Sau khi Lý Cận nghe xong, nghĩ nghĩ, nói, ta chỉ muốn hỏi một chuyện. Nếu ta không đáp ứng, hai vị thích khách sau bình phong kia, sẽ ra tay ám sát ta sao? Sẽ không, Cơ Xương đáp, chắc chắn sẽ không. Nhiệm vụ của bọn họ, chỉ là bảo hộ ta an toàn. Ta bảo đảm, cho dù ngươi chọn ai, tánh mạng của ngươi đều sẽ không có nguy hiểm. Lý Cận nhìn ly trà trên bàn kia, sau khi trầm mặc thật lâu, rồi sau đó nói, chuyện này, không làm vì ai, nhưng làm vì ngươi, Vương muội, cảm ơn ngươi, Vương huynh. Cơ Xương nhớ tới thời gian hai người ở chung khi còn nhỏ. Mang ta đi gặp La tướng quân đi. Y bây giờ ở đâu? Cơ Xương trăm triệu không nghĩ tới. Lý Cận lại đồng ý đơn giản như thế. Toàn bộ vấn đề ở trong nháy mắt kia cởi bỏ. Sau bình phong, Khương Hằng đối Cảnh Thự giơ lên tay. Hai người trưởng một cái. Lý Cận nói, hai vị tiểu huynh đệ sau bình phong. Lúc này có thể ra đây gặp mặt không? Khương Hằng như cũ không có trả lời. Cơ Xương không muốn bại lộ Khương Hằng cùng Cảnh Thự. Dù sao càng ít người biết càng tốt. Nói, Vương huynh sớm hay muộn cũng có một ngày sẽ nhìn thấy bọn họ. Mời, lúc này La Vọng cùng Lý Mịch đang ở một chỗ khác trong phủ thương lượng chi tiết hành sự. Lý Cận liền tự giác đứng dậy. Thị nữ dẫn đường tiến đến gia nhập bọn họ. Lý Cận đi rồi. Cơ Xương nhìn ra sau bình phong giải thích. Y không tin bất kỳ kẻ nào. Y chỉ tin tưởng ta. Cảnh Thự nói. Xem ra này lại là một câu chuyện khác. Dù sao hôn ước hai ta cũng đã giải trừ. Cơ Xương nói. Chấp Điện Hạ không cảm thấy chính mình quá xen vào việc người khác sao? Là Điện Hạ ngài giải thích trước. Cảnh Thự phản bác lại là vô cùng lưu loát. Ta như thế nào cảm thấy đây là giấu đầu lòi đuôi? Ca, Khương Hằng dùng khẩu hình nói. Quá mạo phạm, Khương Hằng nói. Như vậy, chuyện cũng coi như đã được giải quyết. Ca ta không giỏi ăn nói. Có chỗ nào mạo phạm? Còn thỉnh Xương Điện Hạ bao dung. Cơ Xương đáp, ta nhưng không cảm thấy Miểu Điện Hạ có chỗ nào không giỏi ăn nói. Như này mà nói không có tài hùng biện không ngại hay sao? Khương Hằng giờ khóc giờ cười. Cảnh Thự lại không rên một tiếng. Đứng dậy rời đi. Khương Hằng vốn định đi nhìn Lý Mịch cùng La Vọng. Lý Cận nói đến như thế nào? Lại bận tâm tâm tình Cảnh Thự. Biết y nhất định tức giận. Người khác đối với hắn mà nói đều không quan trọng. Này vẫn là lần đầu tiên hắn thấy Cảnh Thự. Đối với một người ngoài trừ bỏ chính mình sẽ hơi chút, để ý, ngươi đang làm cái gì? Khương Hằng bước nhanh đi trở về phòng. Thu dọn đồ, Cảnh Thự liếc nhìn Khương Hằng một cái. Nói, hiện tại không vội, mọi chuyện xong rồi liền đi. Khương Hằng cười nhìn Cảnh Thự. Nhưng hắn không có nhiều lời. Chỉ đi tới trên giường nằm xuống. Đối Cảnh Thự vẫy vẫy tay. Cảnh Thự vô cùng bực bội. Hiện tại đã biết rõ chính mình không thích Cơ Xương. Chẳng qua là bởi vì bọn họ là tới hỗ trợ. Không muốn một chút chỗ tốt. Cũng không lấy hôn ước tới áp chế. Cơ Xương lại làm như cố ý vô tình nhằm vào điểm này. Nhưng hắn không cần thiết phải giải thích. Bởi vì tâm sự của hắn. Khương Hằng đều biết. Xong chuyện này về sau đi chỗ nào. Mấy ngày này. Cảnh Thự hỏi nhiều nhất chính là những lời này. Khương Hằng đáp. Huynh luôn hỏi ta cái này làm cái gì. Ta không biết. Ta không có chủ ý, Cảnh Thự nói. Dù sao cũng phải có cái nơi đi chứ. Khương Hằng nói. Đúng là có cái nơi đi. Nhưng một hai phải quyết định bây giờ sao? Ta càng không nói cho huynh. Như thế nào? Khương Hằng muốn nói lại thôi. Môi khẽ mấp máy. Trên thực tế hắn đã nghĩ kỹ nơi hai người đi rồi. Nhưng hắn không muốn nói cho Cảnh Thự lúc này. Miễn cho sinh ra rắc rối. Cảnh Thự chỉ phải gật gật đầu. Khương Hằng nói, lưu lại làm phò mã công chúa cũng khá tốt a, Cảnh Thự. Nhắc lại cái này, ta sẽ nổi nóng với ngươi. Khương Hằng liền ngoan ngoãn mà nói. Được, ta không nhắc nữa. Huynh cũng đừng hỏi đi chỗ nào. Thành giao, Cảnh Thự đáp, lại đây, ta muốn ôm ngươi. Vì thế không nói không rằng, đem Khương Hằng kéo đến trong lòng ngực chính mình ôm. Nằm đến trên giường. Cảnh Thự để ý nhất chính là chuyện này. Một năm trước khi chưa biết Khương Hằng còn sống, hắn có lẽ từng có ý niệm chấp nhận sự an bài. Cùng Cơ Xương gặp gỡ, cũng xem thích hợp lẫn nhau hay không. Nhưng sau khi Khương Hằng còn sống trở về, hắn liền lại không còn suy nghĩ đó. Lời nói hôm nay của Cơ Xương, càng như thêm dầu vào lửa, bùng cháy lên cơn giận của hắn. Đổi lại là những ngày không có Khương Hằng. Mới vừa rồi hắn liền phải phát tác ngay tại chỗ. Nhưng mà cho dù hắn hiện giờ gặp phải chuyện gì, chỉ cần có Khương Hằng ở đây, liền có thể dễ nói. Hết thảy đều dễ nói. Đệ đệ đã trở lại. Người trong thiên hạ ở trong mắt hắn đều trở nên đáng yêu lên. Còn có cái gì không biết đủ đâu. Hiện giờ trong lòng Cảnh Thự cơ hồ không có hận bất luận cái gì. Hắn so với trước đây, yêu thương thế giới này càng nhiệt tình hơn bất kỳ một ngày nào. Cách chương.